Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1135, tham ăn tiểu cá trạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cái này câu thông lên thuận tiện nhiều. Ngự Long khiến cho xưng hô này, thật sự là không thể coi thường. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem tiểu cá trạch, chỉ cần có thể cùng nó làm tốt quan hệ, liền không lo độ trung thành không gia tăng. Này ám dạ lôi long, về sau liền thành thành thật thật dừng lại ở sủng vật không gian A, Ngự Long khiến cho. Xưng hô, long tộc hảo cảm độ. 2. Có được tiến nhập long tộc lãnh địa tư cách, long tộc ngôn ngữ nhập môn. Đây là, cái gì, tiểu cá trạch mê mang mắt nhìn mặt nạ của Tô Nhiên. Nhìn lại trong tay hắn đen thui hạt châu, sinh ra một tia hiếu kỳ, hướng phía kia hạt châu dùng sức duỗi cái cổ, người tới người lui, đáng tiếc thân thể không đủ trường, không thể thấy rõ ràng đây là cái gì. Đừng nóng vội, đều là của ngươi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn phát hiện vật nhỏ này quá mức đơn thuần. Chứ ăn ra chính là ngủ. Vừa ăn không ít sâu cá vượt biển. Trả lại không có tiêu hóa hết. Hiện tại khẩu vị lại sâu lên đây. Giai đoạn trước cấp bậc thật là tốt thăng. Mấy cái cá vừa cống hiến kinh nghiệm. Liền tăng lên tới cấp 5. Không tệ không tệ. Hắn mắt nhìn tiểu cá trẻ thuộc tính. Cảm thấy hết sức hài lòng. Xem ra sâu cá vược biển hiệu quả trả lại rất không sai. Khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng thời gian khoảng cách có chút dài. Không có biện pháp, ăn nhiều dễ dàng chống đỡ. Không biết này kinh nghiệm châu hiệu quả như thế nào. Có thể hay không cầm tiểu gia hỏa đẳng cấp cho đỉnh lên. Tô Nhiên lòng tràn đầy kỳ vọng tiểu cá trạch có thể thể hiện ra cuồng long dáng dấp. Đạt tới 30 cấp về sau là có thể cưỡi. Đến lúc đó cưỡi lôi long vượt mọi trông gai, ai dám ngăn cản, chậc chậc, suy nghĩ một chút liền bá khí. Muốn ăn, tiểu cá trạch trong thanh âm truyền đi ra đối với này kinh nghiệm châu khao khát. Thèm liền miệng đều không khép được, những cái này đều là ngươi, để cho ngươi một lần ăn đủ. Nhìn xem tiểu chút chít thèm dạng, Tô Nhiên sướng cười một tiếng. Phi thường lớn phương đem này 30 khỏa kinh nghiệm châu tất cả đều rút xuất ra. Đưa cho tiểu cá trạch, này kinh nghiệm châu thể tích nhỏ, nhập khẩu liền hóa, không giống sâu cá vượt biển tựa như, ăn không có bao nhiêu liền chống đỡ ăn không vô nữa. Rát băng, tiểu cá trạch hưng phấn tiến vào này trồng chất kinh nghiệm châu. Giống như là ăn kẹo đậu đồng dạng, mống nuốt vào trong bụng, biểu tình tương đối hưởng thụ. Hả, mùi này nghe thấy lên ngược lại là rất thơm. Tô Nhiên trong nội tâm đột nhiên có cảm giác muốn nếm thử xúc động. Có thể lại vừa nghĩ đây là sủng vật khẩu phần lương thực. Lập tức không có muốn ăn. Thức ăn cho chó lại giòn lại hương. Chả lại mang một tia vị thịt. Cũng không trông thấy có người đi nhấm nháp. Tất nhiên là đạo lý này. Phút phút, ngay tại tiểu cá trạch đem những kinh nghiệm này trâu gặm hết. Bên ngoài thân thể hào quang chớp liên tục. Không có một chút thời gian. Liền tăng lên 5 cấp, lúc này nó, đã đạt đến cấp 10 cao độ, có thể để cho Tô Nhiên nghi hoặc chính là, này ám dạ lôi long bề ngoài lại không gì biến hóa. Không khỏi bộ dáng không thay đổi, liền ngay cả chiều dài vẫn là như vậy, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy thất vọng, bất quá, bộ dạng này hình dạng cũng không phải là không có ưu điểm. Tối thiểu nhất mê hoặc tính mạnh mẽ. Ai có thể nghĩ đến, này hôi không trơn trượt thu cá trạch, sẽ là một đầu trong truyền thuyết lôi long đâu này. Tiểu gia hỏa này dùng làm âm thầm còn là rất không sai. Khá tốt Tô Nhiên không phải là bên ngoài hiệp hội, bằng không, liền hắn những cái này sủng vật, đã sớm xóa nick trọng chơi. Còn muốn, tiểu cá trạch nhìn về phía Tô Nhiên, trong mắt lóe ra óng ánh hào quang, kia gần như cầu khẩn tiểu biểu tình. Gần như đem Tô Nhiên cho đáng yêu hóa. Không có, ăn nhiều như vậy, còn không biết dừng à, ừ, cho ngươi thêm mảnh cá vược đánh bữa ăn ngon. Tô Nhiên tại học được long tộc ngôn ngữ, cùng tiểu cá trạch giao lưu lên một chút cũng không uổng phí lực. Thấy tiểu gia hỏa này trả lại chưa ăn no, trực tiếp móc ra một mảnh cá vược, khiến nó ăn đã ghiền. Thật sự là một cái tham ăn. Bất quá, cũng nhiều thiệt thòi điểm này, mới để mình có cơ hội. Hắc hắc, Tô Nhiên nhìn xem này tiểu cá trạch, nội tâm cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu không phải mình có sâu cá vượt biển với tư cách là mồi nhử. Lấy long tộc cao ngạo tính tình, như thế nào lại đành phải tại cấp thấp tử linh dưới trướng. Đây quả thực là thông thuận thiên hạ to lớn kê. Loại này ném long mất mặt sự tình, tuyệt đối không thể để cho long tộc biết được. Trả lại không chừng biết phẫn nộ thành bộ dáng gì nữa đó. Nghĩ tới long tộc nổi giận bộ dáng, Tô Nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Đoán chừng cho dù này ngự long khiến cho tên tuổi, cũng không thể triệt tiêu long tộc phẫn nộ. Ta đi, mạnh như vậy, thừa dịp hiện tại tiểu cá trạch vẫn còn ở ăn uống. Tô Nhiên mở ra thuộc tính của nó mô phỏng. Này vừa nhìn không sao, cả người đều ngơ ngẩn. Ám dạ lôi long, ma thú, LV 10, độ trung thành 70. Khí huyết, 2000 ma công, 200. 200 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn, 8 kỹ năng, hơi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy tiền văn. Ta cái mẹ ruột cậu, mới 10 cấp, đã 2000 khí huyết sao? 3 vòng thuộc tính gần như có thể dùng tăng vọt để hình dung. Chậc chạc, này đầu lôi long, thật không hổ là cực hạn ma thú. Hợp thành trưởng đều mạnh mẽ như vậy. Tô Nhiên bị ám dạ lôi long thuộc tính cho rung động đến. Này nếu để cho nó tăng lên tới 40 cấp, có nghịch thiên tới trình độ nào? Có thể lại vừa nhìn lôi long thanh điểm kinh nghiệm, Tô Nhiên giống như là bị nước lạnh tưới qua đồng dạng. Xuyên tim, này đầu lôi long từ cấp 10 bắt đầu, cần có điểm kinh nghiệm EXP lợi dụng gấp bao nhiêu lần gia tăng? Muốn tăng lên tới 40 cấp, này có năm nào tháng nào à, nghĩ vậy mấu chốt một chút. Tô Nhiên nhịn không được bắt đầu toái toái niệm, là bắt hoang dại sủng vật liền không đáng này tật xấu. Không cần luyện cấp, trực tiếp liền có thể dùng, có thể tỉnh không ít thời gian. Đương nhiên, này phát triển liền khác thì đừng nói tới. Giờ này khắc này, hắn đều có chút hoài nghi, tại sinh thời có thể hay không cởi ám dạ lôi long đi tung hoành thần ma đại lục. Nghĩ tới kia hải lượng kinh nghiệm. Tô Nhiên liền cảm thấy đau đầu, nhìn xem này tiểu cá trạch, trong nội tâm dâng lên một hồi thật sâu cảm giác vô lực. Ai, thì, mệnh, chủ yếu nhất là cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm có. Chậm rãi lần lượt a tích tích, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, cắt đứt Tô Nhiên suy nghĩ. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình đã cầm mưa phùn nhao nhao cho gạt một bên đã lâu rồi. Phúc Thủy, ngươi làm gì thế đâu? Có phải hay không lại bị đuổi giết sao? Mưa phùn nhao nhao trong thanh âm tràn ngập khẩn trương. Trong nội tâm dâng lên một tia không ổn dự cảm. Nói cách khác, hắn sớm hẳn là hồi âm a, không có. Vừa rồi chỉnh lý trang bị hao phí chút thời gian. Chờ một chốc, ta đem tất cả trang bị đều phát cho ngươi. Tô Nhiên hồi hết tin tức, đem tất cả chiến lợi phẩm làm thành đồ giám phát tới. Liền ngay cả mộ phần thảo đều không ngoại lệ, về phần kia hắc ám kinh nghiệm châu, đều làm ra tương ứng giải thích, dù sao các nàng hai tỷ muội cũng không có ma tộc sủng vật. Không cần phải đi khách sáo, cát, đợi nửa ngày, còn tưởng rằng có thể có vật gì tốt đâu, nguyên lai đều là chút chết người dùng, về phần những cái kia 35 cấp trang bị, chính ngươi giữ đi, rất hiển nhiên. Mưa phùn nhao nhao cũng không có vừa ý những trang bị này đạo cụ. Tại nhìn thấy những tế tự đó đồ dùng, lại càng là không có hào hứng, trực tiếp lựa chọn buông tha cho. Hắc, cùng kẻ có tiền một chỗ tổ đội chính là thoải mái. Liền hoàng kim trang bị cũng không muốn, có tiền chính là tùy hứng. Tô Nhiên tự giễu cười cười, nhận những trang bị này, hắn đã làm tốt ý định. Đều trở lại lãnh địa liền bắt bọn nó biến thành tài lực giá trị. Hai tỷ muội coi như là vì lãnh địa làm ra một phần cống hiến. Thời gian lại đi qua 10 phút, một tòa không khí trầm lặng hòn đảo xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Tử linh sủng vật đảo, cuối cùng đã tới, cách chương.